Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1310. Đột phá. Chương 1310. Đột phá. Lăng Tiên, giao ra phi thăng chi thượng. Mau giao ra, miễn cho lãng phí với nhau thời gian. Cho ngươi một nén hương thời gian cân nhắc, đã qua, liền đừng trách chúng ta xuất thủ. Phần Đông ngang ngược bá đạo hàng lâm, làm càn phóng xuất ra khí thế của mình, một điểm tôn trọng Lăng Tiên ý tứ đều không có. Mà lời của bọn hắn càng là ngang ngược vô cùng, rõ ràng là cố gắng đồ của người khác, có thể nói nhưng thật giống như là bọn hắn chi vật giống như, tràn đầy đương nhiên. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, ánh mắt ở đằng kia kêu gào lợi hại nhất trên người mấy người dừng lại một chút, thản nhiên nói. Chư vị vừa lên đến đã nói lời này, có hay không có chút ít quá mức. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm quá phận cũng tốt, ngang ngược cũng thế, vội vàng đem phi thăng chi thực giao ra đây cho ta. Đúng vậy, ngươi không có tư cách cùng bọn ta đàm điều kiện thống khoái giao ra đây, khỏi bị đau khổ ra thịt. Hắc hắc, cái gì gọi là quá phận? Đại thế trước mặt, ngươi chỉ có thỏa hiệp phần, không có phản kháng chỗ trống. Mọi người lên tiếng lần nữa, lời nói càng phát ra ngang ngược, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Xem ra các ngươi là lấy ta làm quả hồng mềm nữa à? Lăng Tiên thần sắc âm trầm, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Phi thăng chi thực là đồ đạc của hắn, nhưng những này người vừa lên đến liền cưỡng ép hiếp cố gắng thay đổi, ai có thể không giận. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới chính mình sẽ gặp phải cưỡng bức, dù sao hắn cùng với toàn bộ thiên hạ người so ra, vẫn là lộ ra như vậy không có ý nghĩa, bị bức bách cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, hắn không nghĩ tới những người khác thật không ngờ ngang ngược, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Điều này làm cho hắn giận không kềm được, bỗng nhiên không muốn giao ra phi thăng chi thực rồi. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là rằng co trong nháy mắt, liền bị hắn bỏ đi. Hắn nếu không phải giao cho, liền đồng đẳng với là đem chính mình bỏ vào đại thế đối lập mặt, chỉ có bị người trong thiên hạ nghiền ép đồng nhất kết quả. Huống chi giao ra đối với hắn cũng mới có lợi. Đã hắn cảm thấy cửa phi thăng thập phần dù gì, cái kia sao không khiến cái này người xung phong thay hắn nghiệm chứng một phen. Đây chính là vẹn toàn đôi bên, hảo sự, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn hôm nay tất phải nhẫn nại. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể không phá không phi thăng. Lăng Tiên âm thầm cười lạnh, cưỡng ép hiếp đè xuống lửa giận trong lồng ngực. Đại thế đã thành, hắn nhất định phải nhẫn nại, bằng không thì chính là cùng khắp thiên hạ là địch. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên, những người khác mới sẽ lớn lối như thế, không đem Lăng Tiên coi là chuyện đáng kể. Thành tiên cơ hội đang ở trước mắt, ai chống đo người đó chết, không muốn chết, liền thống khoái giao ra đây. Nói nhảm nữa, đừng trách ta ra tay vô tình tiến ngươi lên đường. Đại thế trước mặt, ngươi chỉ là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến, thức thời cũng nhanh chút giao ra cái chìa khóa, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng mà có hạn độ đấy. Những người kia tiếp tục gọi rầm rĩ, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, tràn đầy khinh thường. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra phẫn nộ, nhưng mà cưỡng ép hiếp đè xuống cũng không phát tác. Bất quá, hắn đã tại trong nội tâm cho mấy người kia phán quyết tử hình, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải đem mấy người đuổi giết. Được, rất tốt. Lăng Tiên cưỡng chế lửa giận, từ trong chữ vật đại lấy ra một bả xưa cũ cái chìa khóa, ném cho mọi người. Lập tức tất cả mọi người hô hấp dồn dập, nhao nhao ra tay, chụp vào phi thăng chi thược. Oành! Tư không nổ tung, mọi người ngươi tranh ta đoạt, đúng là bởi vì tư tâm triển khai hỗn chiến. Hết cách rồi, người đều cũng có tư tâm đấy, thậm chí nghĩ tay cầm mấu chốt, để cho mình thành tiên tỷ lệ lớn hơn một chút. Bởi vậy, triển khai hỗn chiến cũng là hợp tình hợp lý. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, lặng yên thối lui đến lấy trăm trượng có hơn, không trộn rộn hỗn chiến. Phi thăng chi thực là chí bảo đúng vậy, nhưng ở khắp thiên hạ người đều biết dưới tình huống tự là năng thủ sơn dụ, ai cầm đến đều chiếm không được tiện nghi. Mà hắn đã đem cái này năng thủ sơn dụ bỏ rơi, còn dư lại sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Xem ra, ngươi cũng không giống như là rất tức giận a. Đạo thiên hạ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc. Không cần phải sinh khí, giao ra phi thăng chi thược, chưa hẳn liền là một chuyện xấu. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia sát ý, nói. Bất quá mấy người kia, ta giết chết hết. Có thể nếu là bọn họ phá không phi thăng đâu này. Đạo thiên hạ nghiền ngấm cười một tiếng. Vậy cho dù bọn hắn gặp may mắn. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Mặc kệ mở ra cửa phi thăng sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần bọn hắn vẫn còn giới này, ta nhất định phải dùng máu tươi của bọn hắn, rửa sạch ta hôm nay sỉ nhục. Điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Đạo thiên hạ gật gật đầu, thử thăm dò nói. Ngươi tựa hồ là biết chút ít cái gì. Ngươi cảm giác sai rồi, ta cái gì cũng không biết. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không muốn nhiều lời. Thấy thế, đạo thiên hạ cũng không có hỏi nhiều. Mà lúc này cuộc diện hỗn loạn đã bị một vị đức cao vọng trọng đại năng ổn định lại. Về sau, hắn liền xuất lính mọi người phương trục lục sơn tiến đến. Cái chìa khóa đã tới tay, tiếp đó tự nhiên là nên mở ra cửa phi thăng rồi. Ta cùng đi lên xem một chút, nói không chừng còn có thể cái thứ nhất thành tiên. Đạo thiên hạ nghiền ngấm cười một tiếng, hóa thành hư ảnh đi theo. Thành tiên. Nhìn qua những dần dần từng bước đi đến kia bóng lưng, lăng tiên hai mắt nheo lại, lẩm bẩm nói. Cỡ nào tràn ngập cám dỗ chứ a, bất quá, đến tột cùng là thành tiên suốt đời, hay là rơi xuống địa ngục đâu này. Nói xong, hắn quay người về tới mình nhà tranh. Cửa phi thăng hắn đã không cần lo lắng, đều có đếm không hết người biết vì hắn dò đường, bởi vậy, hắn chỉ cần ở phía sau đang trông xem thế nào là đủ. Các ngươi tưởng rằng ép ta không thể không giao ra cái chìa khóa, thật tình không biết, ta cũng là đang lợi dụng các ngươi. Cười nhẹ một tiếng, lăng tiên không hề suy nghĩ chuyện này, từ trong chữ vật đại lấy ra chân long tủy, ý định tăng lên thực lực của mình. Vật ấy chính là hiếm thấy trên đời thần vật, có thể làm cho sinh linh thoát thai hoán cốt, tương đương với kinh nghiệm lần thứ nhất niết bàn. Mà mỗi một lần niết bàn thực lực đều sẽ có tăng lên. Từ lúc cửa phi thăng hiển hóa thời điểm, lăng tiên vốn nhờ cái kia nghi là tiên khí tồn tại, tu vi đạt đến dung đạo sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong cử ly trung kỳ chỉ có một bước ngắn. Bởi vậy, hắn quyết định lợi dụng chân long tủy để cho mình đột phá trung kỳ. Bắt đầu đi, không nên lãng phí lấy lần này cơ duyên. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần liễm, dùng pháp lực tan ra chân long tủy, về sau, liền đem hắn hút vào lấy trong cơ thể. Không phải từ miệng hút vào, mà là thân thể tất cả lỗ chân lông. Lập tức, chân long tủy tiến vào trong cơ thể của hắn. Lập tức chảy khắp ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Về sau, vật ấy bắt đầu phát huy tác dụng, lại để cho lăng tiên toàn thân thư thái đồng thời cũng có loại đau tê tâm liệt phế sở. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác, nhưng đặt ở tẩy kinh phạt tủy thượng diện, liền thuộc về tình huống bình thường. Dù sao, đây là đang thanh lý trong cơ thể hắn tạp chất, đương nhiên sẽ cảm thấy thống khổ. Mà ở thanh lý về sau cũng tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Cứ như vậy, lăng tiên đau nhức cũng khoái hoạt lấy, nhận lấy chân long tủy tẩy lễ cùng đợi đột phá một khắc này. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Ba ngày sau, lăng tiên toàn thân lỗ chân lông tuôn ra màu đen vật chất, đúng là trong cơ thể hắn tạp chất. Mà khi tạp chất bị bài xuất về sau, khí thế của hắn liền dần dần trở nên mạnh mẽ, trong nháy mắt thời điểm liền đột phá bình cảnh, đạt đến dung đạo trung kỳ. Đúng vậy, quả nhiên đạt đến. Lăng tiên mở ra mắt sáng như sao, cảm thụ được trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần lực lượng, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Cách hắn đột phá đến để lục cảnh mới đã qua không đến thời gian một năm, trong thời gian ngắn như vậy lần nữa đột phá. Nhưng là một việc tương đương chật vật sự tình. Jin. Mà hắn lại làm được, sao có thể không cảm thấy vui sướng? Bất quá, lưỡng giới lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Địa ngục. Chương 1311. Địa ngục. Ba ngày trước, đến từ các nơi trên thế giới sinh linh tề tổ trục Lộc Sơn mở ra trong truyền thuyết cửa phi thăng. Về sau, những sinh linh này liền không kịp chờ đợi vọt vào, chuyến đi này liền cũng không thấy nữa bóng dáng. Tam thiên lấy, không có tin tức gì truyền đến, càng không người theo cửa phi thăng bên trong đi ra. Trong khi giấy chết, vô luận là phát ra thần hồn tin tức, hay là các loại bí bảo đều không thể cùng đi vào người bắt được liên lạc. Nói cách khác, ngoại giới một chút tin tức cũng không chiếm được. Điều này làm cho lưỡng giới rơi vào trong trầm mặc. Tuy nói không người đi ra, ý nghĩa những người kia có thể phi thăng đã đến tiên giới, nhưng là có một khả năng khác, đó chính là đều chết hết. Khả năng này không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Bởi vì đem làm những người kia vượt qua cửa phi thăng về sau, một chút xíu phi thăng dị tượng đều không có, không giống như là vũ hóa thành tiên. Tuy nói cái này cũng không có thể đại biểu cái gì, nhưng mà giống như một bồn nước lạnh, lại để cho người trong thiên hạ tỉnh táo thêm một chút. Vì vậy, lưỡng giới một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người ở vào cực độ vướng mắc của trạng thái, đã muốn phá không phi thăng, lại sợ rơi vào vực sâu. Lăng tiên nghe được tin tức này về sau, cũng rơi vào trầm mặc. Về sau, hắn liền làm ra quyết định, ý định tiến vào cửa phi thăng tìm tòi hư thực. Đương nhiên, hắn không có khả năng ngốc đến dùng chân thân tiến vào, dù sao theo đủ loại dù gì đến xem cửa phi thăng rất có thể là một cách âm mưu. Dùng phân thân tiến vào tìm tòi hư thực đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vượt qua cửa phi thăng về sau, gặp đến tột cùng là cái gì? Lăng tiên thần sắc kiên định, muốn xác minh chân tướng. Đây đối với hắn mà nói thậm chí là so phi thăng cùng chuyện trọng yếu. Chỉ vì hắn cảm giác mình bị gài bẫy. Theo tại Thượng Thanh Tông đoạt được phi thăng chi thực một khắc này, liền bị hắc thủ sau vê một cơn màn cho tính kế, bằng không thì sao có thể trùng hợp như vậy. Hắn xuất hiện phù đồ vực trục Lộc Sơn, cửa phi thăng liền vừa mới xuất hiện, mà trên tay hắn lại vừa lúc có phi thăng chi thực. Đây hết thảy quá mức trùng hợp, hơn nữa có người đưa hắn người mang phi thăng chi thực một chuyện tán phát ra ngoài. Liền càng làm cho lăng tiên nổi lên lòng nghi ngờ. Cửa phi thăng truyền thuyết đã có mấy vạn năm, sớm đã tại thế nhân trong nội tâm để lại thâm căn cố đế nghĩ cách. Hơn nữa vậy cũng lại để cho tu sĩ tăng cường tu vi cùng thọ nguyên khí tức. Cùng với ta có được phi thăng chi thực một chuyện, tự nhiên là lại để cho mọi người tin tưởng không nghi ngờ, giống như điên muốn bước qua cửa phi thăng. Dưới loại tình huống này, như cửa phi thăng sau lưng giấu riêng mai phục, cái kia chẳng lẽ có thể đem thiên hạ mai táng? Nếu thật là như vậy, cái kia âm mưu này liền thật là đáng sợ. Lưỡng giới tương dung mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là vì áp chế vĩnh sinh giới xuất hiện cường giả đỉnh phong, dưới mắt lại xuất hiện một cái cửa phi thăng, thật chẳng lẽ là muốn tàn sát hết người trong thiên hạ? Lăng tiên lớn mật giả thiết, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình suy đoán đúng vậy. Địa phương kỳ quái nhiều lắm, hắn lại biết rõ một ít thế nhân không biết che giấu, tự nhiên là có thể dùng một cách đứng xem góc độ nhìn vấn đề. Mà sao xem xét, liền một cách tự nhiên thấy được âm mưu. Thật là đáng sợ âm mưu, nếu thật như ta suy đoán như vậy, cái kia lưỡng giới, nhưng liền nguy hiểm. Thầm than một tiếng, lăng tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Mặc kệ chân tướng là như thế nào, tóm lại là mau mau đến xem mới có thể biết được. Cho nên, hắn chuyển động thân hình tiến về trước trục Lộc Sơn. Ba ngày sau, lăng tiên xuyên việt bóng đêm vô tận, về tới đã từng dục huyết phấn chiến địa phương. Chỉ thấy nơi đây vẫn là người ta tấp nập, thỉnh huống chưa bao giờ có. Mỗi người đều mắt lộ ra lửa nóng, cũng mang theo vài phần sợ hãi nhìn qua cửa phi thăng. Không chịu rời đi cũng không dám tiến vào. thành tiên hấp dẫn quá lớn a. Lăng Tiên thầm than một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía cửa phi thăng. Chỉ thấy nó ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, thất thải hào quang nối liền trời đất, không một tia khí tà ác, có đều là thần thánh đạo vận. Nhất là tại mở ra về sau, đạo vận càng phát ra huyền diệu, cái loại nầy nghi là tiên khí vật chất cũng càng phát ra nồng đậm. Thế nhưng mà lại nhìn cửa này, Lăng Tiên ánh mắt không hề lửa nóng, có chỉ là tìm tòi hư thực kiên định. Vì chính mình cũng là thiên hạ thương sinh. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, ngưng tụ ra một cỗ phân thân. Đã đến hắn cảnh giới cỡ này, ngưng tụ phân thân không tính là cái gì, mà phân thân tuy nhiên không bằng bản thể mạnh mẽ như vậy, nhưng là có bảy thành chiến lực. Quan trọng nhất là, phân thân gặp hết thảy cũng có thể lập tức phản hồi cho bản thể, cùng tự mình kinh nghiệm không có khác biệt gì. Cho nên, Lăng Tiên bản thể ẩn núp tại trong đám người, phân thân thì là bay lên trời, đi tới cửa phi thăng trước mặt. Một cử động kia hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây không phải là Lăng Tiên sao? Hắn đây là muốn tiến vào cửa phi thăng. Xem ra, lại phải nhiều người mất tích rồi. Đúng vậy a, cũng không biết tiến vào cửa phi thăng những người làm sao kia dạng, đến tột cùng là đi tiên giới, hay là rơi xuống địa ngục. Mọi người nhao nhao mở miệng, có chờ mong, cũng có tiếc hận. Tam thiên lấy bên trong một điểm động tĩnh đều không có, thậm chí có đại năng giả tăng thêm kinh thế bí bảo đều không thể cảm giác được tình huống bên trong. Cho nên, mọi người tự nhiên là cho rằng Lăng Tiên cũng sẽ mất đi liên hệ. Liền để cho ta tới vạch trần chân tướng sao? Nhìn qua lên trước mặt thất thải cánh cổng ánh sáng, Lăng Tiên lẩm bẩm một câu chậm chạp rồi lại kiên định phóng ra một bước đi vào cửa phi thăng. Lập tức, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, giống như là đổi thành tinh không đi tới thế giới kia. Tiên giới. Chỉ thấy phía trước chim hót hoa nở, tường hòa vô cùng, toàn bộ thế giới tràn ngập nồng nặc tiên khí, dù là chỉ là hít một hơi cũng có thể gia tăng mười mấy năm thọ nguyên. Điều này làm cho Lăng Tiên lập tức kích động, hắn đột nhiên cảm giác được là mình suy nghĩ nhiều. Âm mưu gì cái gì sau lưng độc thủ đều là của mình phán đoán mà thôi. Bởi vậy, hắn kích động thậm chí là điên cuồng. Tu đạo nhiều năm, vì cái gì còn không phải phi thăng thành tiên trường sinh bất tử. Hôm nay, hắn trèo lên trước khi tiên giới đã nhận được suốt đời, sao có thể không điên cuồng. Bất quá nhưng vào lúc này, Lăng Tiên bỗng nhiên phát giác được có một cổ lực lượng đáng sợ đem chính mình chăm chú bao khỏa. Mà tại loại lực lượng này áp bách dưới, hắn toàn thân xương cốt lập tức đứt gãy, máu tươi cuồng bắn ra. Lập tức, Lăng Tiên một cái giật mình đã nhận ra không đúng. Về sau, hắn mặc niệm tính tâm thần chú, khám phá vô căn cứ, nhìn thấy chân tướng. Chỉ thấy giống như là tiên giới cảnh tượng lập tức biến mất, thay vào đó là khắp nơi trên đất thi thể, khắp nơi trên đất máu tươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn dặm đỏ thẫm, giống như tu la như địa ngục lành lạnh đáng sợ. Cái này căn bản cũng không phải là tiên giới, mà là địa ngục. Chân chính địa ngục. Lập tức, Lăng Tiên dùng mình một cái, như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều cảnh tượng đáng sợ, cũng từng giết không ít người, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tràng cảnh. Nồng nặc kia mùi máu tanh đập vào mặt, lại để cho hắn trong dạ dày bốc lên, ác tâm muốn ấy. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Những thi thể này chẳng lẽ đều là tiến vào nơi này sinh linh sao? Lăng Tiên khắp cả người phát lạnh, mà lấy tâm tính của hắn cũng bị một màn này cho chấn nhiếp đã đến. Thật sự là thật là đáng sợ, mặc dù là dùng núi thây biển máu để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Ý vị này, Lăng Tiên suy đoán đúng vậy, cửa phi thăng quả nhiên là một cách âm mưu. Mà những sinh linh kia, thì là bị cái kia cổ lực lượng thần bí chém giết, vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Đều đang chết rồi. Lăng Tiên mắt lộ ra rung động đối kháng cái kia cổ lực lượng thần bí đồng thời, hắn bước đi khó khăn đi về hướng những chết không nhắm mắt kia thi thể. Về sau, hắn liền thấy được mấy cái uy ép mình giao ra cái chìa khóa tu sĩ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312 Thần Bí Trận Pháp. Chương 1312 Thần Bí Trận Pháp. Mấy ngày trước, mấy người kia hăng hái, thần thái hung hăng càn quấy, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại ngã vào trong vũng máu, hoàn toàn triệt để chết đi, lại cũng không khả năng hưởng thụ trong nhân thế đủ loại mỹ hảo rồi. Mà cái kia trừng lớn trong hai tròng mắt, càng là tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên là trước khi chết, gặp được cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười. Ba ngày trước, mấy người ỷ vào đại thế, tùy ý lăng nhục hắn, cái này đã sớm lại để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, thề muốn đuổi giết mấy người. Dưới mắt, bọn hắn chết rồi, hơn nữa bị chết rất thống khổ, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên mở miệng áp khí. Tuy nhiên không phải do thân thủ của hắn giết chết, nhưng mấy người chết, vẫn là lại để cho hắn tức giận toàn bộ tiêu tán thoải mái vô cùng. Ta đã sớm nói, các ngươi buộc ta giao ra phi thăng chi thược, chưa hẳn chính là một chuyện tốt, hiện tại tự thực ác quả đi à nha. Nhìn xem chết không nhắm mắt mấy người, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cơn tức trong đầu rốt cuộc tan thành mây khói. Về sau, hắn lông mày liền nhíu lại. Có một việc đã có thể xác định lấy, đó chính là cửa phi thăng chính là một cái âm mưu, mục đích gì cũng đã sáng tỏ, chính là vì chôn giết lưỡng giới chi nhân. Có thể người âm mưu đến tột cùng là ai? Làm như thế dụng ý, chẳng lẽ thật là vì bị diệt lưỡng giới? Lăng Tiên không cách nào xác định, hoặc là nói là cảm thấy không cần phải. Nếu như nói thực sự có người muốn bị diệt lưỡng giới, cái kia lưỡng giới tương dung ngược lại là có thể đã hiểu. Dù sao, làm như vậy có thể hạn chế vĩnh sinh giới đàn sinh ra cường giả tuyệt đỉnh, đổi lại là hắn, cũng sẽ như vậy làm. Có thể cửa phi thăng không chỉ có hấp dẫn đẳng cấp cao cường giả, cũng hấp dẫn không ít cấp thấp sinh linh, mà những sinh linh này đều là không quan trọng. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Hắc thủ sau màn chỉ là vì giết nhiều điểm đẳng cấp cao cường giả thuận tiện chôn giết đi một tí cấp thấp sinh linh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm cảm giác, cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Đây cũng không phải hắn nghi thần nghi duyệt, mà là hắn cùng nhau đi tới đã được biết đến không ít che giấu, không thể không đem hắn liên tưởng đến một khối. Ai, thật đúng là địa ngục a. Nhìn qua cái kia ngàn dặm đỏ thẫm, Lăng Tiên thở dài một tiếng, nghĩ tới cái kia thần bí tồn tại nói địa ngục. Mặc kệ cái kia thần bí tồn tại nói có đúng không là việc này, này cũng là chân chánh địa ngục. Tuy nhiên Lăng Tiên không biết ba ngày qua này tổng vào được bao nhiêu người, nhưng nơi này thi thể ít nhất cũng có hơn vạn có, mà còn chỉ là mới bắt đầu. Có thể đoán được tương lai tất nhiên sẽ có người không chịu nổi hấp dẫn, vì thế địa thêm nữa một đám vong hồn. Kể từ đó, sao có thể không tính là địa ngục? Một tòa giả dối cửa phi thăng, không biết sẽ hại chết bao nhiêu sinh linh a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt dần dần biến thành kiên định. Mặc kệ thế nhân có tin tưởng hay không, hắn đều phải đem chân tướng công bằng tại lòng người để tránh thế nhân không chịu chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn này là phân thân có thể theo cửa phi thăng bên trong đi ra, bằng không thì có độ tin cậy không thể nghi ngờ sẽ nhỏ rất nhiều. Chỉ có lại để cho mọi người tận mắt thấy hắn theo cửa phi thăng bên trong đi ra, mới có thể tin tưởng. Cho nên, Lăng Tiên nổ tung. Hắn bật hết hỏa lực, thủ đoạn đều xuất hiện, dốc sức liều mạng đối kháng sức mạnh thần bí. Chỉ tiếc, hắn ngăn không được. Cái này cổ lực lượng dù gì quá cường đại, tuyệt đối là dung đạo cảnh đỉnh phong cấp độ, coi như là Lăng Tiên bản thể đích thân tới cũng ngăn không được, một cỗ phân thân sao có thể chống lại. Lực lượng thật kinh khủng, khó trách mấy cái dung đạo đỉnh phong cường giả cũng đã bị chết ở tại đây. Lăng Tiên âm thầm cười khổ, trong lòng biết mình là không có đi ra cơ hội, cũng may mắn mình là phân thân đến đây. Nếu là bản thể đích thân tới, vậy coi như thảm rồi. Mà thôi, chênh lệch quá lớn, phản kháng cũng không có ý nghĩa. Lăng Tiên thầm than một tiếng, không có ý định chống cự, dù sao cũng đúng không chống lại được. Mà khi hắn từ bỏ chống lại về sau, lực lượng thần bí lập tức đánh bể thân thể của hắn, về sau liền tạo thành một cái kỳ diệu trận pháp, đưa hắn này là phân thân tinh khí dẫn hướng nơi chưa biết. Điều này làm cho ý thức hấp hối Lăng Tiên chấn động, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Về sau, ý thức của hắn liền biến mất rồi. Cùng lúc đó, ngoại giới Lăng Tiên sắc mặt tái đi, khí huyết sôi trào. Phân thân vỡ vụn, bản thể tự nhiên cũng sẽ bị trùng kích, bất quá cũng may thương thế cũng không nặng. Việc này nghiệm chứng suy đoán của mình coi như là có thu hoạch, bất quá, vẫn là có nghi hoặc chưa từng cởi bỏ. Thứ nhất, hắc thủ sau màn đến tột cùng là ai, là cái kia thần bí tồn tại sao? Thứ hai, hắc thủ sau màn mục đích là gì, là đơn thuần vì chôn giết lưỡng giới cường giả hay là dụng tâm kín đáo? Lăng Tiên mày kiếm chăm chú nhăn lại tràn đầy nghi hoặc. Bất quá ít nhất có một việc có thể xác định, cửa phi thăng là giả, thậm chí truyền thuyết này cũng có thể là hắc thủ sau màn ngụy tạo. Nghĩ đến đây cái, Lăng Tiên liền có loại không rét mà run cảm giác. Theo mấy vê bơ cơ quy, và năm trước liền bắt đầu bố cục, lại có năng lực giả tạo ra cửa phi thăng, thậm chí là giả tạo ra tiên khí, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là kinh khủng co nào. Thay đổi bất cứ người nào đều được khắp cả người phát lạnh. Thật là đáng sợ hắc thủ sau màn, hắn rốt cuộc là đẳng cấp gì cường giả, lại vì sao phải đối phó lưỡng giới. Lăng Tiên nhíu mày suy tư, nghĩ tới mình bị nổ nát lúc xuất hiện trận pháp kia, trong lòng mông thượng một tầng bóng mờ. Nếu như nói chưa từng xuất hiện trận pháp kia, hắn có thể sẽ cho rằng hắc thủ sau màn chỉ là đơn thuần vì chôn giết lưỡng giới cường giả, nhưng là nhìn thấy phân thân tinh khí bị dẫn vào không biết địa điểm về sau, hắn liền không cho là như vậy rồi. Hắc thủ sau màn giả tạo ra cửa phi thăng tất nhiên nhất định có càng thêm tầng sâu ý nghĩa. Chỉ là cụ thể vì sao, nhưng cần tiếp tục điều tra. Vì vậy, Lăng Tiên thân thể nhoáng một cái, lần nữa ngưng tụ ra một cỗ phân thân, ý định lần nữa tiến vào cửa phi thăng. Mà gặp được hắn xuất hiện lần nữa tại thất thải cánh cổng ánh sáng trước mặt, mọi người tại đây lập tức mông vòng. Đây không phải là Lăng Tiên sao? Hắn vừa mới không phải tiến vào sao? Là ta hoa mắt, hay là hắn từ bên trong đi ra? Không có khả năng đi ra, chúng ta một mực cái này trông coi, có thể không thấy có người đi ra. Mọi người nhao nhao mở miệng, không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến, mình là sao không lại để cho mọi người dùng phân thân thử xem đâu này. Chỉ cần bọn hắn gặp được cái kia giống như là địa ngục cảnh tượng, vậy dĩ nhiên sẽ minh bạch cửa phi thăng tựu là một hồi âm mưu bày kế. Vừa rồi ta hỗn dùng đấy là phân thân, gặp được chân tướng, cái này cái gọi là cửa phi thăng, đi thông địa phương căn bản cũng không phải là tiên giới, mà là địa ngục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu là nhà các ngươi không tin, đại khái có thể dùng phân thân đi vào tìm tòi. Thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới một hồi rối loạn. Địa ngục? Điều này sao có thể? Tâm thần mọi người đều chấn động, bất quá thì không có phản bác, bởi vì Lăng Tiên đã nói, không tin có thể dùng phân thân đi vào tìm tòi. Cái này làm cho tất cả mọi người đôi mắt đều phát sáng lên. Những đi vào kia người sở dĩ này đây chân thân đi vào, liền là vì quá mức tin tưởng cửa phi thăng truyền thuyết, không muốn uổng phí hết cơ hội lần này. Vạn nhất là thật sự, cái kia phân thân phi thăng, bản thể phải chăng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cho dù không biết, thế nhân cũng không dám đánh bạc. Vì vậy, những mọi người kia lựa chọn dùng bản thể tiến vào. Bất quá dưới mắt, thế nhân bản liền sinh lòng nghi kỵ. Hơn nữa Lăng Tiên nói rõ cái kia là địa ngục, tâm tư của mọi người tự nhiên là trở nên sống động. Ngay sau đó, vô số cỗ phân thân ngưng kết mà thành, vượt qua cửa phi thăng. Lăng Tiên cũng là như thế. Về sau, hắn liền thấy lần nữa cái kia giống như là tiên giới cảnh tượng, bất quá đã có kinh nghiệm của lần trước, hắn tự nhiên chắc là sẽ không bị mê hoặc. Ngay sau đó, hắn vận chuyển tính tâm thần chú, phá trừ vô căn cứ. Đón lấy, liền thừa dịp lực lượng thần bí chưa đến sắp đối với chỗ này triển khai địa truy quét. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313. Lại thấy thất phong. Chương 1313. Lại thấy thất phong chấn tà. Núi thây biển máu ở bên trong, lăng tiên mi tâm sáng lên, thất thải nguyên anh gào thét xuất hiện, bộc phát ra cực đoan kinh khủng thần hồn chi lực. Bởi vì hắn kết thành chính là đẳng cấp cao nhất nguyên anh, cho nên không cần tận lực tu hành thần hồn, chỉ cần tăng gia tu vi, thần hồn chi lực cũng sẽ càng lấy tăng cường. Cho nên, dung đạo trung kỳ thần hồn vừa ra, lập tức nhấc lên thần hồn phong bạo tịch quyển nơi đây. Bất quá, tại tìm tòi chốc lát về sau, hắn thì không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Giấu giếm rất sâu a. Lăng tiên lẩm bẩm một câu, không hề từ bỏ, mà là toàn lực vận chuyển thần hồn tiếp tục tìm tòi. Chỉ tiếc, vẫn là tốn công vô ích. Mà đúng lúc này, lực lượng thần bí xuất hiện, ra thân lập tức, liền lại để cho lăng tiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, bốn phía cũng truyền ra từng tiếng trầm đục, sở có phân thân đều hóa thành tinh khí tiêu tán rồi. Điều này làm cho lăng tiên mày nhăn lại, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Đó chính là tiến vào nơi đây về sau, tất cả mọi người thấy đều là cái kia như tiên giới vậy ảo cảnh. Hắn mặc dù có thể nhìn thấy chân tướng, thứ nhất là thực lực bản thân quá mạnh, có thể ngăn trở lực lượng thần bí trong chốc lát. Thứ hai, chính là hắn có được tính tâm thần chú, có thể khám phá vô căn cứ. Nhưng mà người tiến vào thì không có, thực lực lại không mạnh, tự nhiên là lập tức liền bị lực lượng thần bí bắn cho giết. Nói cách khác, bọn hắn nhìn thấy là giống như tiên giới vậy ảo cảnh, cũng không thấy chân thật núi thây biển máu. Cái này lấy phiền toái, bọn hắn không chỉ có không thấy chân tướng, ngược lại sẽ bởi vậy càng thêm tin chắc. Tin tưởng vững chắc vượt qua cửa phi thăng, liền đã tới tiên giới. Về phần phân thân bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, cũng sẽ biết đã hiểu thành là phân thân không chuẩn bị phi thăng tư cách. Tóm lại một câu, thế nhân sẽ càng phát ra tin tưởng vững chắc cái này là có thể thành tiên cửa phi thăng. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, trong lòng biết không được bao lâu, liền sẽ có người tiến đến, hơn nữa là chân thân hàng lâm. Kể từ đó, hắn sao có thể không cười khổ? Bất quá cười khổ cũng không giải quyết được vấn đề, bởi vậy, lăng tiên thần sắc chuyển thành kiên định, đem tâm thần bỏ vào hiện lên thần bí trên trận pháp. Chỉ thấy trận văn này lạc hết sức kỳ lạ, bốn phía dũng động dường gì hắc khí, dường gì vừa thần bí, làm cho người ta từ trong thâm tâm cảm thấy rét lạnh. Mặc dù là lăng tiên cũng là như thế. Nhất là khi nhìn đến trận này đang tại hấp thụ không đơn thuần là bởi vì trận này dù gì cũng là bởi vì dùng hắn tới gần đại tông sư trận đạo tạo nghệ, vậy mà thật không ngờ phá giải trận này biện pháp. Loại tình huống này là hắn lần thứ hai gặp gỡ. Lần thứ nhất chính là thủ hộ đích Thiên Châu Hoàn Mỹ đại trận, không một chút kẽ hở, tự nhiên là không có cách nào khác phá giải. Dưới mắt hắn lại gặp được, ý vị này trận này cũng là không thể phá giải hoàn mỹ chi trận. Lại là hoàn mỹ không một tì vết trận pháp. Lăng tiên trong lòng trầm xuống càng phát ra khổ não, đừng nói là phá giải không được, cho dù có thể phá giải, lực lượng thần bí cũng sẽ không cho hắn phá giải thời gian. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại sao mình muốn phá giải đâu này. Mình là muốn tìm ra hắc thủ sau màn hoa mấy vạn năm đến bố cục mục đích, vì sao phải phá giải trận pháp, chỉ phải tìm được tinh khí đi về phía không phải tốt. Nghĩ vậy, lăng tiên mắt sáng như sao sáng lên, rồi sau đó liền tập trung thần hồn chi lực theo trận pháp truy tìm tinh khí đi về phía. Lúc này đây, hắn đã tìm được phương hướng, liền ở hắn ngay phía trước. Cho ta ngăn trở. Hét lớn một tiếng. Lăng tiên thi triển ngự mai cùng đại đạo bông hoa toàn lực ngăn cản lực lượng thần bí. Lập tức, hắn chấn sử dụng cửu thiên thần dực, hướng phía tinh khí chảy về phía chi địa bay đi. Trong chốc lát về sau, hắn đến nơi đó, mắt sáng như sao càng phát sáng rỡ. Hắn cảm giác được thần bí trận pháp ngưng tụ tinh vi không xu khí, hết thảy đều trào vào lòng đất. Nói cách khác, chân tướng ngay tại dưới chân. Cho nên, Lăng Tiên không nói hai lời, một quyền tiếc địa. Oành! Đại địa giãn nứt, Lăng Tiên một quyền này khủng bố tuyệt luôn, phương viên ba trưởng lập tức sụp xuống. Rồi sau đó, hắn liền gặp được tâm thần kịch chấn một màn. Chỉ thấy lòng đất chính là một cái biển máu, cái kia đỏ thấm máu tươi giống như nham thạch nóng chảy, nồng đậm tới cực điểm. Ở trung ương biển máu, bảy ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng, tràn đầy phù văn trận lạc, huyền ảo phức tạp, tuyệt không thể tả. Đúng là trong truyền thuyết trận pháp, thất phong trấn tà. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, không chỉ là bởi vì lại gặp được trận này, cũng là bởi vì trước mắt trận này thủ pháp luyện chế, cùng hắn đã từng gặp không có sai biệt. Nói cách khác, hai tòa thất phong trấn tà đồng xuất một nhân thủ. Kể từ đó trận này phong ấm tà ma cũng liền không cần nhiều lời, nhất định cùng một ít tòa cùng loại thậm chí là giống nhau. Mà theo tinh khí dũng mãnh vào, bảy ngọn núi phù văn trận lạc càng phát ra ảm đạm, ý vị này trận này lực lượng đang yếu bớt. Tương đối, xông ra ma khí thì là càng phát ra nồng đậm, không được bao lâu tà ma sẽ gặp phá trận mà ra. Đã minh bạch, Lăng Tiên thật chặt đứng vững. Đính chủ bảy ngọn núi, rốt cuộc minh bạch hắc thủ sau màn làm ra một ngày nghỉ cửa phi thăng mục đích thực sự rồi. Mặt ngoài mục đích là chôn giết đẳng cấp cao cường giả, nhưng trên thực tế nhưng lại hấp thu sinh linh sau khi chết tinh khí, phá giải thất phong trấn tà. Nói cách khác, hắc thủ sau màn cùng trận này phong ấm tà ma nhận thức, thậm chí là đồng bạn. Trận này phong ấm tà ma đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, rất muốn gặp một lần tà ma bộ dạng. Bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình không có khả năng tùy ý tà ma phá phong mà ra, nhất định phải làm chút gì đó. Bằng không thì, một khi tà ma phá phong cái kia làm cái gì cũng không kịp. Dùng trường sanh bất tử hấp dẫn thế nhân, lại dùng sinh linh tinh khí đến phá giải trận pháp, ngược lại là đánh cho tính toán. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cảm khái kế này hoàn hoàn đan sen, không chơi vào đâu được. Vốn là giả tạo một cách truyền thuyết, trải qua mấy thời gian vạn năm lên men tại thế nhân trong nội tâm để lại thâm căn cố đế nghĩ cách. Về sau, từ một người tầm đến phi thăng chi thượng, gia tăng cửa phi thăng có độ tin cậy. Đón lấy, liền hợp thời mở ra cửa phi thăng, dẫn thế nhân chủ động đưa tới cửa. Cuối cùng đem tiến vào người nơi này đuổi giết, hấp thụ tinh khí, phá giải thất phong trấn tà. Cái này có thể nói là hoàn hoàn đan sen, không chơi vào đâu được, mặc dù là Lăng Tiên thân làm đối thủ, cũng theo đó tán thưởng. Bất quá, này ván cục lại nhiều hơn một cái chuyện xấu, đó chính là hắn. Đừng quên, nhưng hắn là có thể chữa trị thất phong trấn tà, tuy nhiên đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Mà khi hắn chuẩn bị chữa trị sắp, lại lần nữa cảm khái kế này không chơi vào đâu được. Bởi vì mặc dù là có người phát hiện bí mật này cũng chưa chắc sẽ tinh thông hai đạo phù trận. Dù sao thất phong trấn tà thế nhưng mà đại cấp bậc tôn sư trận pháp, coi như là tầm thường tôn sư cũng chưa chắc có được năng lực chữa trị. Cho dù lui vạn bước mà nói, có tinh thông phù đạo hai đạo người phát hiện bí mật này, ví dụ như Lăng Tiên, nhưng hắn có thể đo nổi lực lượng thần bí sao? Ngăn không được. Hắn tối đa có thể kiên trì trong chốc lát, mà chữa trị thất phong trấn tà cũng không phải là trong chốc lát có thể làm được. Coi như là phù trận đại tông sư cũng làm không được. Quả nhiên là không chơi vào đâu được a. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cảm thụ được chính mình càng phát ra thân thể hư nhược, vẻ khổ sở càng phát ra nồng đậm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền dần dần chuyển thành kiên định. Lần thứ nhất chữa trị không được, 10 lần đâu này, 100 lần đâu này. Cho dù chết 1000 lần, 1000000 lần, hắn cũng muốn chữa trị trận này. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, phù văn trận lạc điên cuồng dũng mãnh vào cao điểm toàn lực chữa trị thất phong trấn tà. Đáng tiếc, Chỉ qua lấy mấy hơi thời gian, này là phân thân liền bị lực lượng kinh khủng cho đánh bể. Cùng lúc đó, Lăng Tiên bản thể cũng đã tao ngộ công kích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1314. Luyện Bảo. Chương 1314. Luyện Bảo. Trên đất trống, phần đông sinh linh ra tay, muốn đuổi giết Lăng Tiên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy là giống như là tiên giới mộng ảo tràng cảnh, cũng không thấy chân thật địa ngục, cho nên bọn hắn cảm thấy Lăng Tiên là tại lừa gạt mình. Kể từ đó, mọi người tự nhiên là chịu phẫn nộ. Điều này làm cho Lăng Tiên rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nói đều là thật, nhưng lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất, làm cho mọi người không chỉ có không thấy chân tướng, ngược lại là càng phát ra tin chắc cửa phi thăng. Giờ phút này càng là muốn đem hắn chém giết. Rầm rầm rầm. Từng đạo thần thông vạch phá giữa không trung, mọi người đồng loạt ra tay, trong đó cũng không ít đều là để lục cảnh cường giả. Cái này cho Lăng Tiên đã mang đến không nhỏ áp lực, đồng thời cũng có vài phần tức giận. Hắn hảo ngôn nhắc nhở, vì lưỡng giới cố gắng, những người này không tin thì cũng thôi đi, còn đối với hắn rơi xuống sát thủ, điều này làm cho hắn làm sao không nổ. Đều cút ngay cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên đè xuống bởi vì phân thân bị diệt thương thế, cưỡng ép hiếp đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Hắn bật hết hỏa lực, thủ đoạn đều xuất hiện, đem lần lượt tu sĩ đánh bay. Như vậy uy thế quả nhiên là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Điều này làm cho mọi người chấn động, rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên là ai. Nhưng hắn là có thể đổ máu tam đại chí tôn trẻ tuổi tồn tại. Bất quá, mọi người tuy nhiên sợ hãi thán phục tại Lăng Tiên cuồng mãnh cường hãn, nhưng ỷ vào nhiều người, lại cũng không sợ. Đáng chết, chẳng lẽ các ngươi không phải buộc ta hạ sát thủ sao? Lăng Tiên gào to, đánh ra một cách lại một cách vô địch dấu huyền, thiên địa sụp đổ, khủng bố tuyệt luôn. Lập tức tất cả mọi người bị đánh ho ra đầy máu, trạch đạo cảnh tu sĩ tức thì bị đánh bay ra ngoài. Một màn này chấn trụ toàn trường. Tất cả mọi người ngừng trên tay động tác, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có rung động, cũng có kiêng kỵ. Dừng tay đi, trước hết nghe ta một lời. Lăng Tiên thu liễm vô song thần uy, uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường, nói: ta biết các ngươi không tin lời nói của ta, nhưng ta cam đoan, ta nói đều là thật. Thoại âm rơi xuống, lập tức bị tất cả mọi người phản bác, hoặc là nói là chửi rủa, nói láo, đánh sấm. Ngươi cho chúng ta đều là mù lòa sao? Cái kia rõ ràng chính là chân chính tiên giới, chỉ cần bước qua cửa phi thăng, liền có thể trường sinh bất tử. Rõ ràng đem tiên giới nói thành là địa ngục, tiểu tử, ánh mắt ngươi mù à? Không phải mù, cũng là đầu óc nước vào, rõ ràng còn nghĩ đến muốn chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng cười. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ khinh thường, chính là mỉa mai. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, lửa giận càng thêm hơn vài phần, bất quá hắn vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Các ngươi nhìn thấy tràng cảnh, chỉ là ảo cảnh mà thôi, chân thật cảnh tượng là núi thây biển máu. Buồn cười. Ngươi cho chúng ta đều là ngu ngốc sao? Một người đàn ông trung niên cười lạnh, nói. Ta chính là Lưu Vân Tông trưởng giáo, tại đây phù đồ vực cũng coi như là có chút danh tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền ảo cảnh cũng nhìn không ra sao? Ngươi thật đúng là không nhìn ra. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, hắn biết rõ cái kia ảo cảnh đến cỡ nào chân thật, nếu không có hắn bản liền ôm thái độ hoài nghi, lại có tính tâm thần chú, căn bản là không phát hiện được. Buồn cười đến cực điểm. Ta xem đầu óc ngươi thật sự là nước vào, ngu xuẩn. Lưu Vân Tông trưởng giáo mặt lộ vẻ khinh thường. Mọi người cũng là như thế. Ngay sau đó, lại là một hồi chửi rủa từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra, lại để cho Lăng Tiên càng ngày càng phẫn nộ. Hắn hảo tâm nhắc nhở, không muốn những người này không chịu chết, lại càng không nguyện lưỡng giới sanh linh đồ thán. Những người này không tin thì cũng thôi đi, còn tùy ý nhục mạ hắn, loại tư vị này có thể quá không dễ chịu. Có bị oan uổng ủy khuất, có bị không hiểu bất đắc dĩ, cũng có bị vũ nhục sự phẫn nộ. Một đám ngu xuẩn. Lăng Tiên lạnh lùng dày một câu, phẫn nộ tới cực điểm, bất quá, hắn cũng không có động thủ. Bởi vì cho dù đem tất cả mọi người giết, bọn hắn cũng sẽ cho rằng hắn nói rất đúng giả dối, chỉ có đem sự thật vung tại trên mặt mọi người, bọn hắn mới có thể tâm phục khẩu phục. Cho nên, Lăng Tiên chẳng muốn cùng mọi người nói nhảm, mà là lấy ra rất nhiều tài liệu cùng Sơn Hà Đỉnh, chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Có thể làm cho sinh linh khám phá ảo cảnh pháp bảo. Đã những người không thể này tự xem phá ảo cảnh, cái kia Lăng Tiên liền là mỗi người bọn họ luyện chế một món pháp bảo, mượn ngoại vật chi lực khám phá. Mà nhìn thấy Lăng Tiên ý định luyện chế pháp bảo, tất cả mọi người đầu đầy sương mù, không rõ hắn muốn. Bất quá bọn hắn cũng không muốn minh bạch, như là đã xác định bước qua cửa phi thăng, liền có thể trèo lên trước khi tiên giới, vậy còn chờ gì? Ngay sau đó, tất cả mọi người chuyển động thân hình, chuẩn bị bước qua cửa phi thăng. Đều dừng lại cho ta. Lăng Tiên nhíu mày, lách mình để ngang lấy cửa phi thăng phía trước, trầm giọng nói. Nói thật, sống chết của các ngươi ta không quan tâm, nhưng ta không muốn làm cho các ngươi trở thành chất sinh dưỡng, là tà ma tăng cường thực lực. Chất sinh dưỡng. Tà ma. Mọi người khó hiểu chi sau tiếp tục giễu cợt. Nhục mạ Lăng Tiên có phải hay không đầu ấp nước vào. Điều này làm cho Lăng Tiên tức giận càng lớn, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, ta cũng vậy muốn đánh các ngươi mặt. Đánh mặt của chúng ta. Tiểu tử, ngươi thật đúng là ngu đến mức nhà a. Lưu Vân Tông trưởng giáo xéo cợt. Vậy cũng dám để cho ta thử xem. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Ta ý định luyện chế có thể khám phá ảo cảnh pháp bảo, nếu các ngươi tin tưởng vững chắc ta theo như lời là giả, cái kia có dám hay không đeo lên pháp bảo tái tiến? Ha ha, nhưng cười. Đừng nói vậy, căn bản chính là thật sự coi như là ảo cảnh, ngươi có thể luyện chế ra khám phá ảo cảnh bảo vật. Chớ trêu, liền Lưu Vân Tông trưởng giáo cũng nhìn không ra, bằng ngươi cũng muốn. Đáp xong, tiểu tử này là thật khờ lấy. Ha ha, buồn cười quá. Mọi người nhao nhao mở miệng, một mảnh giễu cợt. Bọn hắn có thể không tin cái kia tràng cảnh là giả, coi như là giả dối. Ở đây nhiều như vậy dung đạo cảnh cường giả cũng nhìn không ra, một món pháp bảo lại làm sao có thể khám phá. Không tin có thể ở lại chờ ta một lát, mặt của các ngươi, ta quyết định. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Cái này khơi dậy mọi người hảo thắng tâm, nhao nhao mở miệng tỏ vẻ phải đợi đợi một lát, đồng thời cũng tránh không được một hồi trào phúng. Lưu Vân Tông trưởng giáo cũng là như thế. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ta tin tưởng đến lúc đó, không phải ngươi đánh mặt của chúng ta, mà là tự rước lấy nhục, đem mặt của mình đánh sưng. Vậy ngươi tự đợi đến xem đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đã mọi người đã giữ lại, vậy hắn cũng lười nói nhảm nữa, chỉ muốn đem sự thật vung tại trên mặt bọn họ, hung hăng chút cơn giận. Ngay sau đó, hắn đem tài liệu một tia ý thức ném vào càn khôn đỉnh, bắt đầu luyện chế khí tiên trong truyền thừa ghi lại pháp bảo. Phá vọng châu. Bảo vật này chính là bắt chước phá vọng nhãn sáng tạo pháp bảo, cùng này đôi thiên nhãn công năng giống nhau, có thể khám phá ảo cảnh. Tuy nhiên phẩm cấp không cao, chỉ có ngũ phẩm, nhưng hiệu quả lại cực kỳ không tầm thường, mặc dù là so phá vọng nhãn chỗ thua kém, cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên, Lăng Tiên bắt đầu luyện chế phá vọng châu. Bởi vì bảo vật này phẩm cấp không cao, cho nên luyện chế cũng không tính toán khó khăn. Dùng hắn hôm nay tạo nghệ, luyện chế tương đương đơn giản. Bởi vậy, hắn triển khai tựa như nước chảy mây trôi luyện chế, hiển thị rõ bất phàm tạo nghệ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mắt lộ ra sợ hãi thán phục, tuy nói vẫn đang không cho rằng Lăng Tiên có thể luyện chế ra khám phá ảo cảnh pháp bảo, càng không cho rằng hắn nói là sự thật, nhưng lại không phải không thừa nhận, hắn có được không tầm thường khí đạo tạo nghệ. Điểm này là rõ ràng, ai nếu là nghi vấn, đó chính là tự rước lấy nhục. Mà khi sau nửa canh giờ, Lăng Tiên luyện chế ra 10 món phá vọng châu về sau, mọi người càng là kinh thán không thôi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1315, hoảng sợ, chương 1315, hoảng sợ. Giữa không trung, 10 khối hạt châu màu tím lơ lửng ở đằng kia, tản mát ra nhu hóa và sáng ngời hào quang thần dị phi phàm. Đây cũng là phá vọng châu, cùng phá vọng nhãn có tương đồng năng lực, có thể khám phá ảo cảnh. Mà một màn này cũng làm cho mọi người chịu ngốc trệ. Bọn hắn tuy nhiên không biết này châu tên gọi là gì, có năng lực gì, nhưng này ngũ phẩm pháp bảo chấn động không có sai. Nói cách khác, Lăng Tiên chỉ dùng nửa canh giờ, liền luyện chế được ngũ phẩm pháp bảo. Nhưng lại không là một việc, là suốt 10 món. Phải biết, đây chính là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, mặc dù là khí đạo tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, điều này làm cho mọi người há có thể không cảm thấy khiếp sợ. Tốt tinh thâm khí đạo tạo nghệ, cho dù không phải tôn sư cũng không khác nhau lắm lấy, khó trách như vậy có niềm tin. Đúng vậy, xác thực cường hãn, bất quá hắn luyện chế là pháp bảo gì. Thoạt nhìn rất bất phàm bộ dạng. Nếu là ta đoán không lầm, hẳn là bắt chước phá vọng nhãn sáng tạo pháp bảo, phá vọng châu. Phải là, này châu tuy chỉ là ngũ phẩm pháp bảo, nhưng lại có thể khám phá ảo cảnh, so với phá vọng nhãn cũng không kém là bao nhiêu. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, hắn đã sớm ngờ tới, đem làm tự mình luyện chế sau khi hoàn thành, mọi người sẽ là cái phản ứng này. Bất quá, hắn vẫn chưa đủ. Mọi người chỉ là sợ hãi thán phục cho hắn khí đạo tạo nghệ, vẫn là không tin lời hắn nói, chỉ có để cho bọn họ khám phá ảo cảnh, nhìn thấy chân thật, mới thật sự là vẽ mặt. Chân chính thống khoái. Các ngươi nói không sai, vật ấy đúng là phá vọng châu, có thể khám phá ảo cảnh. Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường thản nhiên nói. Có này châu tại, các ngươi coi như là mù lòa, cũng có thể xem thấu cái kia giống như là tiên giới biểu hiện giả dối. Chê cười. Lưu Vân Tông trưởng giáo cười lạnh một tiếng, nói. Chỗ đó bản liền là chân tránh tiên giới, tại sao có thể là ảo cảnh? Đúng vậy, bản liền không phải ảo cảnh, sao có thể khám phá? Ha ha, luyện chế ra phá vọng châu cũng vô dụng, quyển kia liền là chân thật cảnh tượng. Ta xem ngươi là bị hóa điên. Đúng đấy, đầu óc nước vào đều không đủ dùng hình dung của ngươi ngu xuẩn. Mọi người mặt mũi tràn đầy trào phúng, một mảnh giễu cợt. Lập tức, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống. Hắn pháp bảo đều luyện chế được lấy, nhưng mọi người liền chút dao động đều không có. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy tức giận đồng thời cũng cảm thấy bi ai. Là lưỡng giới mà động lòng trắc ẩn. Như lưỡng giới đều là loại này ngu xuẩn, vậy cho dù là không có cửa phi thăng âm mưu này, cũng không có cái gì hy vọng. Được, rất tốt. Lăng Tiên cưỡng chế cơn tức trong đầu, nói. Các ngươi đã không tin, vậy cũng dám thử nhìn một chút. Xem vê, quy, không lơ đến lúc đó, là ai không nể mặt. Ha ha, có gì không dám. Lưu Vân Tông trưởng giáo cất tiếng cười to, nói. Ta sẽ cho ngươi mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Rất tốt, vậy liền đi ra 10 người sao? Lăng Tiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, phất ốm tay áo một cái, đem 10 khối phá vọng châu ném cho Lưu Vân Tông trưởng giáo. Mỗi người một viên, theo ta đi vào tìm tòi hư thực. Nghe vậy, Lưu Vân Tông trưởng giáo cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền từ trong đám người đã tìm được 9 vị thánh chủ. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là dung đạo cảnh cường giả, gọi là thanh danh hiển hách, rất có uy vọng. Cho nên, ở đây không người phản bác, đều đối với mấy người kia thập phần tin phục. Lăng Tiên cũng không có ngăn trở. Càng là có uy vọng người, lời nói ra mới càng là làm cho người tin phục, nhất là tại chỉ có thể tiến nhập 10 người dưới tình huống, tự nhiên là càng có uy vọng càng tốt. Người đã chọn, đi thôi. Lưu Vân Tông trưởng giáo mắt lộ ra nghiền ngẫm, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên tự rước lấy một màn kia rồi. Chờ một chút. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Các ngươi trước kiểm tra một chút Phá Vọng Châu, đừng đến lúc đó, nói chính ta tại vật ấy thượng diện động tay động chân. Không cần, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Lưu Vân Tông trưởng giáo cười ngạo nghễ, nhìn như tự tin đại khí, bất quá trên thực tế, hắn đã sớm kiểm tra qua. Mặt khác chín người cũng là như thế, đều âm thầm đã kiểm tra, xác định vật ấy không có bất kỳ gì thường. Đối với cái này, Lăng Tiên lòng dạ biết rõ. Hắn nghiền ngẫm nhìn Lưu Vân Tông trưởng giáo liếc, nói. Đã bọn ngươi đều kiểm tra qua, cái kia hãy đi theo ta đi, nhớ rõ, dùng phân thân. Hừ, phân thân liền phân thân, ta nhìn thấy thời điểm, ngươi kết cuộc như thế nào. Lưu Vân Tông trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, ngưng kết ra phân thân. Còn lại 9 người cũng là như thế. Dù sao cửa phi thăng cũng sẽ không biến mất. Dùng lần thứ nhất phân thân cũng không sao, tối thiểu nhất có thể đủ cam đoan an toàn. Cho nên, mấy người nhao nhao ngưng tụ phân thân cũng đều ôm hài hước thái độ. Bọn hắn tin vào hai mắt của mình sẽ không ra sai, như vậy sai, nhất định là Lăng Tiên. Nói cách khác, bọn hắn tin tưởng đến lúc đó, tất nhiên sẽ là hắn tự rước lấy nhục. Lăng Tiên cũng ngưng tụ ra một cỗ phân thân, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Lúc này đây, mục đích của hắn không đơn thuần là vì đánh mọi người mặt, lại để cho thế người biết cửa phi thăng là giả, cũng là vì chữa trị thất phong chấn tà. Mấy ngày đến nay, ít nhất cũng có mấy vạn người bỏ mạng, những tinh khí kia lại để cho tà ma trở nên mạnh mẽ, tương đối, thất phong chấn tà tự nhiên là hết sức yếu ớt. Theo Lăng Tiên đoán chừng, không được bao lâu, chỗ ngồi này phong ma chi trận sẽ gặp triệt để tan rã. Đến lúc đó, mặc dù là thế nhân đều biết chân tướng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Cho nên, hắn tất phải đem trận này chữa trị đến trạng thái tột cùng. Bằng không thì, sở hữu cố gắng đều phó mặc. Không cần biết ngươi là ai, ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ cần có chính ta tại, tựu cũng không lại để cho âm mưu của ngươi thực hiện được. Lăng Tiên thần sắc kiên định, rồi sau đó vừa sải bước ra. Lại lần nữa tiến nhập cửa phi thăng. Những người còn lại cũng là như thế. Về sau, giống như là tiên giới tràng cảnh hiện lên ở trước mắt mọi người, để cho bọn họ lòng tràn đầy kích động, hô hấp dồn dập. Ha ha, thấy được chưa ngu xuẩn, này rõ ràng chính là chân chính tiên giới. Đúng đấy, tiên giới đã xuất hiện tại chúng ta trước mặt, ngươi có lời gì nói? Có phải hay không cảm thấy mặt sưng phù nữa à? Ha ha, tự rước lấy ngu xuẩn. Mấy vị thánh chủ mở miệng trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Thật sao? Lăng Tiên lườm mấy người liếc thản nhiên nói. Chờ các ngươi thúc giục Phá Vọng Châu về sau, lại đến nói với ta lời này. Thúc giục cũng giống như nhau kết quả, bản liền là chân thật, há có thể hư giả. Lưu Vân Tông trưởng giáo cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó thúc giục Phá Vọng Châu. Mấy người còn lại cũng là như thế. Lập tức, Phá Vọng Châu phóng xuất ra nhu hóa hào quang cùng sức mạnh to lớn kỳ dị, chiếu ở trước mắt hư giả ảo cảnh bên trên. Về sau tiên khí biến mất, cảnh đẹp biến mất, hết thảy đều biến mất. Thay vào đó là máu tươi, là thi cốt, là như tu la địa ngục giống như tràng cảnh. Cái kia nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Lại để cho 10 người sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Quá dọa người, cũng quá rung động, quả thực tựu là khó có thể tin. Cho nên, 10 người đều thần sắc ngốc trệ, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Về sau, bọn hắn liền hít vào một hơi. Thật là đáng sợ chuyện này. Cái này vậy mà thật là địa ngục. Khó có thể tin, hắn nói lại là thật sự. Chúng ta sai rồi, người trong thiên hạ đều sai rồi, ở nơi này là cái gì tiên giới? Rõ ràng chính là ăn tươi nuốt sống địa ngục. Mọi người kinh hãi gần chết, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Lúc này đây, không có trào phúng, càng không có khinh miệt, có chỉ là xấu hổ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1316. Kiên định. Chương 1316. Kiên định. Vốn là, những mọi người này kiên định cho rằng cái kia chính là tiên giới, Lăng Tiên nói tất cả đều là giả dối. Bởi vậy, bọn hắn không chút kiêng kỵ trào phúng Lăng Tiên, cho là hắn là ở tự rước lấy nhục. Nhưng mà dưới mắt, sự thật đã bày ở trước mặt, tuy nhiên khó có thể tin, nhưng bất luận kẻ nào cũng vô pháp phản bác. Cái này để cho bọn họ ý thức được, tự rước lấy người không phải Lăng Tiên, mất hết thể diện là người cũng không phải hắn, mà là mình. Là toàn bộ thiên hạ. Chúng ta sai rồi, người trong thiên hạ đều sai rồi. Một lão nhân tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy bị người hung hăng rút một cái tát, đau rát. Những người còn lại cũng là như thế. Nhất là Lưu Vân Tông trưởng giáo, vừa nghĩ tới chính mình mỉa mai Lăng Tiên những lời kia, hắn liền xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đầu ấp nước vào. Ngu xuẩn về đến nhà. Lưu Vân Tông trưởng giáo lòng tràn đầy đắng chát, chỉ cảm thấy những lời này căn bản chính là đang chửi mình. Mắng Sở Hữu Nghi vẫn Lăng Tiên là người. Hiện tại các ngươi đã minh bạch. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Đến tột cùng là ai tự rước lấy nhục? Là ai không nể mặt? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người trầm mặt không nói, chỉ cảm thấy bị người hung hăng rút mấy bàn tay, mặt đều bị đánh sưng lên. Cái này còn cần hỏi sao? Tự rước lấy người là bọn hắn, mất hết thể diện người cũng là bọn hắn. Ai? Mười người thở dài thở ngắn, như vậy đắng chát xấu hổ bộ dáng, nào còn có nửa điểm trước hung hăng càn quấy khinh miệt. Sự thật ngay tại bày ở trước mặt coi như là phách lối nữa, giờ phút này cũng hung hăng càn quấy không đứng dậy rồi. Hơn nữa có thể đoán được, khi bọn hắn đem tin tức truyền quay lại ngoại giới về sau, Sở Hữu Nghi vẫn Lăng Tiên người cũng đều sẽ như bọn hắn giống như, xấu hổ đến hận không thể tìm một chỗ chui vào. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn đối với mấy người biểu hiện rất hài lòng, tích đè ở trong lòng lửa giận, rốt cuộc tiêu tán không còn. Về sau, hắn không thèm để ý mọi người, thừa dịp lực lượng thần bí chưa từng xuất hiện sắp, vội vàng hướng phía Thất Phong Trấn Tà bay đi. Tuy nhiên đằng mấy người kia đem tin tức rơi vào tay ngoại giới về sau, người trong thiên hạ nhất định sẽ không lại tiến vào cửa phi thăng lấy, nhưng là Thất Phong Trấn Tà đã gần như sụp đổ. Mặc dù là không người lại đi tìm cái chết, không được bao lâu tà ma cũng sẽ biết phá phong mà ra. Bởi vậy, việc cấp bách là phải nhanh một chút chữa trị trận này. Mà Lăng Tiên cũng đã chết qua hai lần lấy, rất rõ ràng lực lượng thần bí cường hãn đến mức nào, mặc dù là bản thể hàng lâm cũng không kiên trì được bao lâu. Kể từ đó, hắn sao có thể không giành giật từng giây. Phải mau chóng chữa trị Thất Phong Trấn Tà, chỉ cần có thể đem chữa trị đến trạng thái tột cùng, hắc thủ sau màn âm mưu liền thất bại trong gang tấc. Lăng Tiên toàn lực thi triển Cửu Thiên Dực, chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền xuất hiện lần nữa tại trong biển máu. Rồi sau đó, hắn cố nén nồng nặc mùi máu tanh, bắt đầu chữa trị Thất Phong Trấn Tà. Dưới mắt, Lưu Vân Tông trưởng giáo đám người đã được biết đến chân tướng, ý vị này người trong thiên hạ cũng rất nhanh liền sẽ biết cửa phi thăng cách này mầm tai họa xem như giải quyết triệt để rồi. Mà chỉ cần hắn có thể đủ đem Thất Phong Trấn Tà chữa trị đến trạng thái tột cùng, lại để cho tà ma không cách nào xuất thế, đó chính là triệt để phá hủy hắc thủ sau màn âm mưu. Vừa nghĩ tới mình có thể tự tay tan rã cách này bố cục vạn năm kinh thiên âm mưu, Lăng Tiên liền vì kỳ hạn đãi, chịu hưng phấn. Tuy nhiên hắn cùng với hắc thủ sau màn chưa từng gặp mặt, nhưng song phương lập trường không thể nghi ngờ là tương đối, thì ra là địch nhân. Dưới mắt, hắn có được có thể phá hủy địch nhân âm mưu cơ hội, sao có thể không là chi hưng phấn. Bởi vậy, Lăng Tiên toàn lực ra tay, đầy trời phù văn trận lạc điên cuồng dũng mãnh vào ngọn núi tiến hành chữa trị. Bất quá mấy hơi thời gian về sau, lực lượng thần bí liền xuất hiện, thoáng cách liền lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Hết cách rồi, lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, đừng nói là một cỗ phân thân, mặc dù là bản thể hắn đích thân tới cũng ngăn không được. Tất phải dành thời gian lấy, bằng không thì theo tử vong số lần gia tăng, thương thế của ta sẽ càng ngày càng nặng. Lăng Tiên cắn chặt răng toàn lực ra tay, thể phải tan rã hắc thủ sau màn kinh thiên âm mưu. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên dốc sức liều mạng chữa trị trận này, hiển thị rõ hắn ở đây hai đạo phù trận bên trên bất phàm tạo nghệ. Mà tại toàn lực của hắn chữa trị một chút, bảy ngọn núi bên trong một tòa, rốt cuộc đã có phục hồi như cũ dấu hiệu. Mà khi sau một lúc lâu thời gian về sau, ngọn sơn phong này hoàn toàn bị hắn chữa trị, một lần nữa hồi trở lại tới được đỉnh phong trạng thái. Không thể không nói, hắn phù trận tạo nghệ là không tầm thường, nhất là trận đạo tạo nghệ càng là cực sự cường hãn. Phải biết, đây chính là chỉ có đại tông sư khả năng bày ra kinh thế thần trận. Coi như là đều là đại tông sư cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem chữa trị. Lăng Tiên có thể làm cho trong đó một tòa khôi phục lại đỉnh phong đã tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Nếu là có hiểu được hai đạo phù trận, người ở đây tất nhiên sẽ giật nảy mình, thậm chí là... Mà lúc này, Lăng Tiên rốt cuộc gánh không được lấy, bị lực lượng thần bí nổ nát, tinh khí cũng được tà ma chất sinh dưỡng. Bất quá lúc này đây, hắn cũng lấy được thu hoạch khổng lồ. Không chỉ có lại để cho mọi người đã được biết đến chân tướng, cũng sắp bảy ngọn núi chữa trị một tòa, cái này cái cử đại thành quả chiến đấu, không thể nghi ngờ là thật đáng mừng đấy. Cho nên, Lăng Tiên không có tiếc nuối, đồng thời cũng càng thêm kiên định. Tuy nhiên hắn mới gần kề chữa trị một tòa, nhưng cái này lại ý nghĩa hy vọng, mà chỉ cần có hy vọng, vậy coi như là chết 1000 lần, hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần ta sống, tuyệt sẽ không lại để cho âm mưu của ngươi thực hiện được. Lăng Tiên thần sắc kiên định, cưỡng chế 3 lượt phân thân tử vong thương thế, chuẩn bị tái tiến cửa phi thăng. Bất quá, lại bị mặt mũi tràn đầy xấu hổ mọi người ngăn cản. Từ lúc hắn phân thân tử vong trước khi, 10 người kia liền đã bị chết, cố mà giờ khắc này, mọi người tại đây đều biết chân tướng, cũng vì đó xấu hổ. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên hảo ngôn khuyên bảo, chính mình ngược lại tùy ý nhục mạ về sau, mọi người liền hận không thể quất chính mình mấy cái bàn tay. Cho nên, bọn hắn đều nhao nhao tụ lại đến Lăng Tiên trước mặt, hướng về phía hắn khom người bái thật sâu. Lăng công tử đại ân, ta suốt đời không quên. Kính xin Lăng công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn cùng ai ký lô gam ta đằng không chấp nhặt. Lăng công tử cao thượng, vì cứu vớt muôn dân trăm họ mà cố gắng, nhưng cười chúng ta lại không biết tốt xấu, thật là làm cho ta xấu hổ vô cùng á. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ xấu hổ, chính là cảm kích. Bởi vì Lăng Tiên cử động lần này không chỉ có mặt của bọn hắn, cũng cứu vãn tánh mạng của bọn hắn. Không sao, đã minh bạch là tốt rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Tin tức truyền ra ngoài không vậy? Chúng ta cũng đã đem tin tức truyền cho thân bằng hảo hữu lấy, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Lưu Vân Tông trưởng giáo mở miệng. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người trong thiên hạ đều tin tưởng cửa phi thăng là bẫy dập, vậy dĩ nhiên là không có tinh khí cung cấp cho tà ma rồi. Kể từ đó, hắn chỉ cần đem thất phong trấn tà chữa trị, liền có thể triệt để phá hủy hắc thủ sau màn âm mưu. Cho nên, Lăng Tiên phất tay ý bảo mọi người tránh ra, ý định lại lần nữa tiến vào cửa phi thăng. Công tử, tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao còn muốn đi vào, nhưng nghĩ đến, nhất định là chuyện rất trọng yếu. Lưu Vân Tông trưởng giáo do dự một chút, cắn răng nói. Ngươi bị thương không nhẹ, không bằng để ta thay ngươi tiến đến đền bù ta trước sai lầm sao? Thoại âm rơi xuống, mọi người cũng đi theo mở miệng, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý đời Lăng Tiên tiến về trước, bù đắp lại lỗi lầm. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, nhưng lại chậm rãi lắc đầu, nói một câu tràn đầy giọng kiên định. Chuyện này ngoại trừ ta, ai cũng làm không được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1317. Nát bấy. Chương 1317. Nát bấy. Chuyện này ngoại trừ ta, ai cũng làm không được. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Cũng không phải bởi vì trong giọng nói liều lĩnh, trải qua cửa phi thăng một chuyện, bọn hắn đối với Lăng Tiên đã thập phần tin phục, thậm chí là đầu dạp xuống đất. Khắp thiên hạ mọi người bị biểu tượng làm cho mê hoặc, nhưng mà Lăng Tiên lại tìm ra chân tướng, sao có thể không cho mọi người tin phục. Bọn hắn sững sờ nguyên nhân là nghi hoặc Lăng Tiên muốn đi làm cái gì sự tình. Xin hỏi công tử muốn đi làm cái gì sự tình? Không ngại nói ra, cho dù ta đẳng không có năng lực cũng có thể giúp ngươi mưu đồ một hai. Lưu Vân Tông trưởng giáo phát ra từ đáy lòng nói. Mọi người cũng nhao nhao mở miệng, muốn biết đến tột cùng là cái gì cũng muốn trợ giúp Lăng Tiên. Trải qua vừa rồi sự tình, tất cả mọi người đối với Lăng Tiên lòng mang áy náy cùng cảm kích, tự nhiên là thật tâm thật ý muốn giúp hắn. Biết rõ quá nhiều đối với các ngươi không có lợi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, không có ý định đem Thất Phong Trấn Tà một chuyện cáo chi mọi người. Việc này quan hệ trọng đại, không nên làm đến sôi sùng sục lên thiên hạ đều biết. Dù sao, một mình hắn liền vậy là đủ rồi. Đây cũng không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn biết rõ mọi người tại đây căn bản không thể giúp cái gì. Dù sao kiêm tu hai đạo, phù trận chi nhân đều là cực kỳ hiếm thấy, như loại người như hắn đều đạt tới tông sư chi cảnh người, càng là hiếm ít đến thương cảm. Tối thiểu nhất, nơi đây không có. Cho nên, Lăng Tiên chỉ có thể một người chống được chuyện này. Đã công tử không muốn nói, chúng ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng, bất quá nếu là có cần, công tử cứ mở miệng. Lưu Vân Tông trưởng giáo chân thành nói ra. Nói đến cần. Lăng Tiên bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Trả tiền sao? Tính tiền. Cái gì chướng? Lưu Vân Tông trưởng giáo sưởng sốt, những người còn lại cũng là như thế. Phá vọng châu chướng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhạt nói. Ta nhưng là tốn không ít tài liệu quý hiếm, mới luyện chế ra phá vọng châu đấy. Các ngươi những nhìn thấy này chân tướng người, chẳng lẽ không cần phải đền bù tổn thất ta thoáng một phát. Nghe vậy, Lưu Vân Tông trưởng giáo cùng chín người kia đều là cười khổ không thôi. Trong lòng tự nhủ ngươi đều đem mặt của chúng ta đánh, còn phải cái rắm đền bù tổn thất a. Bất quá, bọn hắn cũng cảm thấy đó là đương nhiên. Không nói trước phá vọng châu bản thân giá trị, riêng nói Lăng Tiên cứu lấy mạng của bọn hắn, liền là đủ để cho bọn họ trả giá hết thảy. Công tử nói rất đúng, tại hạ nên đền bù tổn thất. Lưu Vân Tông trưởng giáo cười khổ một tiếng, chuẩn bị lấy ra thần vật đền bù tổn thất Lăng Tiên. Mặt khác chín người cũng là như thế. Vui đùa mà thôi, không cần để ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng gia tài của hắn, há lại sẽ để ý đền bù tổn thất. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Về sau, hắn không cần phải nhiều lời nữa, vừa sải bước đã qua cửa phi thăng. Điều này làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ lo lắng, mặc dù biết Lăng Tiên sẽ không chết, nhưng lần lượt bị oanh giết, cũng là sẽ bị thương đấy. Ai... Lăng công tử cao thượng, để cho ta xấu hổ vô cùng a. Đúng vậy a, tin tức đã truyền ra ngoài, nhưng hắn lại một lần tiến vào, nhất định là muốn triệt để phá hủy cửa phi thăng âm mưu này. Phải là, bằng không thì, không lý do liều mạng bị thương, cũng muốn đi vào. Mọi người nhao nhao mở miệng trong ánh mắt ngoại trừ hổ thẹn chính là kính nể. Lại là này bức cảnh tượng. Nhìn qua lên trước mắt cảnh tượng quen thuộc, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tỉnh tâm chú mặt niệm lập tức, liền đem hắn khám phá. Về sau, hắn không nói hai lời liền đi tới cái kia mảnh biển máu, bắt đầu chữa trị Thất Phong Trấn Tà. Hắn đã chết qua ba lượt lấy, Tuy nói mỗi một lần tổn thương cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng chung vào một chỗ, vậy liền rất nghiêm trọng rồi. Theo Lăng Tiên đoán chừng, chính mình tối đa còn có thể kiên trì nữa 5 lần, vượt qua cái này hạn mức cao nhất, tất nhiên sẽ không chừng trị mà chết. Mà Thất Phong Chấn Tà còn thừa lại 6 ngọn núi, nói cách khác, hắn cần tại 5 lần ở trong, đem trận này triệt để chữa trị. Đây không thể nghi ngờ là một cái chật vật khảo nghiệm, coi như là Đại Tông Sư đích thân tới cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên, Lăng Tiên giành giật từng giây toàn lực ra tay. Oành! Phù văn đầy trời, trận lạc vô tận, điên cuồng dũng mãnh vào trong đó một tòa đã gần như hỏng mất ngọn núi. Mà đã bị ngoại lực gia trì, này trên đỉnh phù văn trận lạc lập tức đã có sáng rọi, bị Lăng Tiên dần dần thắp sáng. Mà lúc này, lực lượng thần bí lần nữa đánh úp lại, trong nháy mắt liền lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu. Hết cách rồi. Hắn này là phân thân bản liền chỉ có bản thể bảy thành chiến lực, tại bị thương dưới tình huống có khả năng phát huy chiến lực càng là có hạn. Bởi vậy, hắn lần này kiên trì thời gian so trước đó lần thứ nhất còn thiếu, chỉ là một lát, liền bị đánh bể. Bất quá cũng may, đang đổ nát sắp, Lăng Tiên cũng đã đem này tòa đỉnh núi triệt để chữa trị. Điều này làm cho Lăng Tiên may mắn đồng thời cũng có vài phần lo lắng. Còn thừa lại 5 ngọn núi, nhưng hắn có thể đi vào số lần, cũng chỉ có 4 lần rồi. Hơn nữa, mỗi một lần đều trước đó lần thứ nhất muốn ngắn. Nói cách khác, hắn ít khả năng đem Thất Phong Chấn Tà đều chữa trị. Mặc kệ, liều mạng một phen sao. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, lần nữa dùng phân thân vượt qua cửa phi thăng. Cùng lần trước đồng dạng, một lần này hắn cũng là đang bị nổ nát trước khi mới khó khăn lắm chữa trị một cái ngọn núi. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra lo lắng, bởi vì dựa theo tình huống này xuống dưới, hắn nhất định không kịp chữa trị cuối cùng ngọn núi chính. Cho nên, hắn nảy sinh áp độc, lần nữa tiến vào lúc đem phù trận hai tiên truyền thừa đều kêu gọi ra. Oành! Phù kinh lập lòe phù văn trận kinh trải rộng trận lạc. Hai đại bất thế truyền thừa đều xuất hiện, gia trì tại Lăng Tiên trên người, lại để cho hắn chữa trị tốc độ trở nên nhanh hơn. Lăng Tiên cũng nổi điên, hắn dốc sức liều mạng thi triển hai đạo phù trận, toàn lực chữa trị Thất Phong Chấn Tà. Mà ở hai đại truyền thừa gia trì xuống, tốc độ của hắn trở nên nhanh vô cùng, chỉ dùng trăm tức thời gian, liền đem hắn triệt để chữa trị. Nếu là có hiểu hai đạo phù trận chi nhân ở đây tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, coi như là tông sư cũng được chấn động theo. Quá là nhanh, thật sự là quá là nhanh. Phải biết, đây chính là trong truyền thuyết Thất Phong Chấn Tà, coi như là chữa trị một cái ngọn núi tầm thường tông sư không có mấy canh giờ cũng vô pháp chữa trị. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chỉ dùng trăm tức thời gian, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Thêm chút sức tranh thủ lại chữa trị một tòa. Lăng Tiên cắn chặt răng, ý định đang bị nổ nát trước khi hết khả năng lại chữa trị một tòa. Kết quả, hắn cũng làm được. Khi thân thể của hắn tiêu tán sắp, cuối cùng một đạo ấm công pháp bị hắn đánh ra, đem này tòa đỉnh núi triệt để thắp sáng. Điều này làm cho Lăng Tiên áp lực giảm nhiều, bởi vì hắn còn có 3 lượt cơ hội, mà ngọn núi cũng chỉ còn lại có 3 tòa. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản hơn nhiều, tuy nhiên hắn kiên trì thời gian càng lúc càng ngắn, nhưng chữa trị tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Cho nên, hắn lại dùng một cơ hội duy nhất, chữa trị hai tòa trận pháp. Nói cách khác, Lăng Tiên còn có 2 lần cơ hội, mà Thất Phong Chấn Tà chỉ còn lại có cuối cùng ngọn núi chính. Chịu đựng, chỉ cần đem ngọn núi chính chữa trị, ta đã thành công rồi. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, nghiễm nhiên đã là bản thân bị trọng thương. Bất quá, vì lưỡng giới, vì muôn dân chăm họ, hắn vẫn là lựa chọn kiên trì. Cho nên, hắn nghĩa vô phản cố vượt qua cửa phi thăng, dùng 2 lần cơ hội đổi lấy Thất Phong Chấn Tà triệt để chữa trị. Khi hắn bị lực lượng thần bí nổ nát lúc, cũng sắp cuối cùng một đạo pháp ấm đánh vào ngọn núi chính bên trên. Lập tức, Thất Phong Chấn Tà bộc phát ra cực đoan hào quang ấm ánh, phảng phất là thất luôn bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Cái kia là ánh sáng hy vọng, cũng là thắng lợi hào quang an te. Nó ý nghĩa Lăng Tiên thành công dùng sức một mình, vỡ vụn hắc thủ sau màn âm mưu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1318. Nhẹ nhóm. Chương 1318. Nhẹ nhóm. Khi Lăng Tiên đánh ra cuối cùng một đạo pháp ấm lúc, Thất Phong Chấn Tà bộc phát ra sáng chói hào quang, ý nghĩa khôi phục được trạng thái tột cùng, cũng ý nghĩa hắn thành công. Dùng sức một mình thành công vỡ vụn hắc thủ sau màn âm mưu. Điều này làm cho hắn chịu đại hỷ, cũng được kiêu ngạo. Hắn không biết hắc thủ sau màn đến tột cùng là ai, nhưng hắn biết rõ người này nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố, mà theo mấy vạn năm trước liền đã bày ra ván cục, càng là hoàn hoàn đan sen, không chơi vào đâu được. Mà ở loại này cơ hồ khó giải dưới tình huống, hắn nhưng lại đánh vỡ tử cục, nát bấy âm mưu, điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Phải biết, đây chính là theo mấy vạn năm trước liền bày cục, gọi là xưa nay lớn nhất âm mưu, bày kế, nhất hoàn mỹ vô hạ âm mưu. Nhưng là, lại bị Lăng Tiên một người đánh tan thay đổi ai có thể không kiêu ngạo. Không hề nghi ngờ, đây là một việc đáng giá bất luận kẻ nào kiêu ngạo sự tình, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, chỉ sợ cũng đến nỗi hưng phấn. Ta đây có tính không là cứu vớt thế giới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có tin mừng vui mừng, có kiêu ngạo, cũng có nhẹ nhõm. Theo cách nào đó góc độ đi lên nói, hắn thật đúng là xem như cứu vớt thế giới. Bởi vì nếu không phải hắn lại để cho mọi người nhìn thấy chân tướng, cái kia tất nhiên sẽ có đếm không hết sinh linh tiến vào, hết thảy hóa thành chất dinh dưỡng trợ tà ma phá phong mà ra. Mà nếu không có hắn chữa trị Thất Phong Chấn Tà, cái kia không được bao lâu, tà ma liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó, cho dù không gọi được là tai họa ngập đầu, cũng là tai họa thật lớn. Kể từ đó, hắn tự nhiên tính được là cứu vớt thế giới. Không thể tưởng được, ta vậy mà trở thành một bà chúa cứu thế. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong lòng đè nặng cự thạch ngàn cân rốt cuộc rơi xuống đất, vô cùng dễ dàng. Âm mưu xem như hoàn toàn bị hắn vỡ vụn, rốt cuộc không cần lo lắng có người sẽ tiến vào cửa phi thăng chịu chết, càng không cần lo lắng Thất Phong Chấn Tà phong ấm tà ma, sẽ phá phong mà ra rồi. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là ít nới lòng. Về sau, hắn liền ho ra đầy máu, sắc mặt biến được cực kỳ trắng bệch. Hết cách rồi, hắn sớm đã là bản thân bị trọng thương, có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất là khác nhau. Dưới mắt cái này vừa buông lỏng thương thế tự nhiên là hết thảy bạo phát ra. Cái này lại để cho mọi người tại đây biến sắc, vội vàng vây tiến lên đây. Rồi sau đó nhao nhao theo trong túi trữ vật lấy ra chữa thương bảo vật, ý bảo Lăng Tiên ăn vào. Không sao, điều tức thoáng một phát có thể ngăn trận. Lăng Tiên khoát khoát tay, vận chuyển thiên tôn cổ huyết, tự hành điều dưỡng lấy thương thế. Hắn tuy nhiên tổn thương đến rất nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thế, mọi người không tiếp tục khích lệ, đều dùng cái loại nầy tôn kính ánh mắt nhìn Lăng Tiên. Mặc dù là như Lưu Vân tôn trưởng giáo như vậy thánh chủ, cũng mắt lộ ra tôn kính. Tuy nhiên mọi người không biết hắn lần lượt tiến vào cửa phi thăng cụ thể là vì cái gì, nhưng không khó đoán ra, nhất định là tại triệt để phá hủy âm mưu. Mà hắn liều mạng bị thương, là lưỡng giới gương cho binh sĩ. Nát bấy âm mưu, điều này chẳng lẽ không đáng mọi người tôn kính? Nếu là đưa hắn tại cửa phi thăng rằm sở tác sở vi truyền ra ngoài, toàn bộ thiên hạ sinh linh đều được đối với hắn sinh lòng cảm kích, lòng mang kính ý. Bởi vì theo cách nào đó góc độ mà nói, hắn chẳng khác gì là cứu vãn toàn bộ thế giới, tất cả sinh linh đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Bực này cái thế công tích tuyệt đối có thể danh thủy thiên cổ. Mặc dù là chữa trị Thất Phong Chấn Tà một chuyện không xuyên ra đi, chỉ riêng hắn đem chân tướng công bằng tại lòng người công tích cũng đủ làm cho người trong thiên hạ cảm động và nhớ nhung trong lòng. Cho nên, mọi người tại đây tự phát vây bên người hắn thay hắn hộ pháp. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, tâm nói mình liều mạng như vậy cuối cùng không có uổng phí. Tuy nói hắn cũng không đồ thế nhân nhớ kỹ hắn được, hồi báo hắn cái gì, nhưng những người trước mắt này cử động, không thể nghi ngờ lại để cho hắn cảm thấy tâm ấm. Đáng giá. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, an tâm điều dưỡng. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, khôi phục vài phần sáng rọi, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Tuy nhiên thương thế cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng mà đã không còn đáng ngại, kế tiếp chỉ cần chậm rãi tính dưỡng là đủ. Mà khi hắn đứng dậy về sau, liền lần nữa nghênh đón mọi người khom người đại lễ. Đa tạ công tử ăn cứu mạng. Mọi người chăm miệng một lời cúi rạp người tràn đầy tôn kính, giống như là tại triều bái một bất tử bất diệt thánh nhân. Chư vị khách khí. Lăng Tiên tay phải hư vịn ý bảo mọi người đứng dậy, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lưu Vân Tông trưởng giáo, nói. Tin tức truyền bá như thế nào? Không sai biệt lắm, ta đoán chừng cái lúc này, lưỡng giới cũng đã biết. Lưu Vân Tông trưởng giáo có chút cúi đầu, nói. Dù sao, ở đây nhiều người như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, tin tức truyền bá rất nhanh. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiên gật gật đầu triệt để ít nới lòng. Hắn không để ý bản thân an nguy, chịu được mọi người nghi vấn nhục mạ, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì đã không còn nhân chảy máu. Hôm nay tin tức đã truyền khắp lưỡng giới lấy, hắn cũng đã đem thất phong chấn tà chữa trị, tự nhiên là triệt để ít nới lòng. Sự tình đến một bước này, nên tính là hoàn toàn kết liễu, không biết làm ra đây hết thảy hắc thủ sau màn, được khí thành bộ dáng gì nữa. Nghĩ đến cái kia người chưa từng gặp mặt cũng đã đứng ở mặt đối lập hắc thủ sau màn, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tân tân khổ khổ bày mấy vạn năm ván cục, lại bị hắn triệt để nát bấy, hết thảy đều phó mặc thay đổi, ai có thể không giận. Có thể đoán được cái kia hắc thủ sau màn tất nhiên sẽ tức nổ phổi, thậm chí cũng có thể bị tức giận thổ huyết. Đáng tiếc nhìn không tới vẻ mặt của người nọ, nghĩ đến nhất định sẽ rất đặc sắc. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên lần này cử động tất nhiên sẽ triệt để đứng ở người kia mặt đối lập, nhưng hắn vẫn không có chút sợ hãi nào. Chỉ vì hết thảy đều cho thấy cái kia người không thể thân tự động thủ. Bằng không thì cần gì phải lãng phí tâm huyết, tốn bố cục. Cho nên, Lăng Tiên hào không lo lắng, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy chấm dứt. Gió bão đã lên, khó có thể dẹp loạn, loạn thế tiếp xúc sắp đến. Lăng Tiên thở dài một tiếng, thông qua lưỡng giới tương dung cùng cửa phi thăng hai chuyện này có thể được biết, có người ở nhằm vào lưỡng giới. Ý vị này hảo kiếp buông xuống, loạn thế đem mở. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, lấy binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Huống chi, hắn tin tưởng lưỡng giới cũng cất giấu không muốn người biết lực lượng, sẽ không hề sức chống cự. Hắn duy nhất có thể làm chính là tăng thực lực lên. Dù sao, thực lực mới được là cứng ngạnh đạo lý, chỉ có thực lực mới được là sống yên phận đích căn bản. Chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, vậy coi như là đối mặt tận thế hảo kiếp, ta cũng vậy có thể bình yên vô sự. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hai tay lặng yên nắm thành quyền đầu. Công tử, không biết cái này cửa phi thăng nên xử trí như thế nào? Lưu Vân Tông trưởng giáo mở miệng, muốn cho Lăng Tiên định đoạt. Mọi người tại đây cũng là ý tứ này. Trải qua hôm nay cái này một loạt sự tình, bọn hắn đối với Lăng Tiên đều hoàn toàn phục, cũng sinh lòng tôn kính, tự nhiên là đưa hắn trở thành người tâm phúc. Cái này ta bất kể, ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người tới xử lý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không nhận ra lưỡng giới bên trong chỉ có chính mình phát hiện dị thường. Càng không cho rằng, lưỡng giới sức chiến đấu cao nhất chỉ là dung đạo cảnh. Có lẽ tu tiên giới là như thế này, nhưng vĩnh sinh giới tuyệt đối không phải. Bởi vậy, Hắn cho rằng rất nhanh sẽ gặp có đệ thất cảnh đại năng hiện thế, làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Mà sự thật chứng minh, hắn đã đoán đúng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319. Thu Đồ Để Chi Niệm. Chương 1319. Thu Đồ Để Chi Niệm. Ba ngày sau, một vị tóc trắng xóa lão người đến nơi này. Thân hình hắn còng xuống, hàm răng đều rơi sạch, từ xa xa chậm rãi đi tới. Đi về phía trước, không có đạo vận lưu chuyển, cũng không có khí thế bàng bạc, thoạt nhìn chính là một cách không thể bình thường hơn lão nhân. Bất quá, Lăng Tiên là bực nào nhãn lực, há có thể nhìn không ra người này bất phàm. Tại nhìn người nọ trong nháy mắt, hắn liền toàn thân căng thẳng lên, chỉ cảm thấy đâm đầu đi tới là không là một người, mà là một đầu thái cổ hung thú. Cái kia chập phục lực lượng thật sự là quá mức khủng bố, một khi bộc phát tuyệt đối là thế có thể băng thiên. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, dùng hắn thực lực hôm nay coi như là đối mặt dung đạo đỉnh phong cường giả cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng mà đối mặt cái này gần đất xa trời lão nhân, hắn cũng là bị chèn ép toàn thân căng cứng, cái này là bực nào cường đại. Chỉ là vừa thấy mặt, liền để cho ta như lâm đại địch, người này đích thì là đệ thất cảnh đại năng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đã đoán được người này thực lực. Mà lúc này, mọi người cũng nhận ra người đến. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, lại là Xuân Thu Tử lão tiền bối. Lão nhân gia ông ta lánh đời đã có mấy trăm năm đi à nha, ta nhớ được tại ta khi còn bé từng gặp mặt hắn một lần. Mấy trăm năm trước hắn cũng đã trèo lên trước khi để thất cảnh lấy, không biết hôm nay mạnh đại đến trình độ nào. Ta nhưng là nghe Xuân Thu Tử lão tiền bối sự tích lớn lên, không thể tưởng được, lại có thể biết có gặp lại Xuân Thu Tử lão tiền bối một ngày. Tất cả mọi người kích động, bọn hắn có lẽ thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã sống mấy trăm năm lấy, tự nhiên là nhận thức lão nhân này. Khi bọn hắn một ít đời, Xuân Thu Tử liền đã thành tên đã lâu, là đương thời vĩnh sinh giới cường đại nhất một trong mấy người. Có thể nói, bọn họ đều là nghe chuyện của người nọ dấu tích lớn lên, tự nhiên là đối với hắn lòng mang kính ý. Hôm nay gặp lại, khó tránh khỏi sẽ có vài phần kích động. Xuân Thu Tử sao? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, đối với danh tự này rất lạ lắm, nhưng vô luận là lão trong cơ thể con người ẩn núp lực lượng kinh khủng hay là phản ứng của mọi người cũng có thể chứng minh, người này là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Tiểu hữu không cần khẩn trương, lão hủ không có ác ý. Một tiếng cười khẽ, Xuân Thu Tử xuất hiện tại Lăng Tiên trước người ba trượng, trong đôi mắt già nua mang theo vài phần kinh dị cùng tán thưởng. Tại hạ Lăng Tiên, xin ra mắt tiền bối. Lăng Tiên chắp tay cười nói. Tiền bối thế nhưng mà đến thu chàng. Không sai. Xuân Thu Tử nhẹ nhàng gật đầu cảm khái nói. Đối với thua lỗ tiểu hữu bằng không thì toàn bộ thiên hạ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Có thể tựa hồ, ngài cũng không có bị lừa bịp. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn người này liếc. Hắn tin tưởng cửa phi thăng hấp dẫn là không có gì sánh kịp. Xuân Thu Tử sở dĩ giờ phút này mới xuất hiện tuyệt đối là đã sớm biết cửa phi thăng là giả. Nếu không, há có thể nhẫn nại đến bây giờ. Tiểu hữu nói được có đúng hay không, ta cùng với cái kia mấy lão già chẳng qua là cảm thấy có gì thường, cũng không thể xác định thiệt giả. Xuân Thu Tử khe khẽ thở dài, nói. Kính xin tiểu hữu tới một lời. Nói xong thân hình hắn lói lên, lập tức xuất hiện ở núi cao xa xa bên trên. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày trong lòng biết kế tiếp đối thoại nhất định không thể để cho ngoại nhân biết. Cho nên, hắn cũng chuyển động thân hình đi tới Xuân Thu Tử bên người. Chính như bên ta tài sở nói. Ta cùng với cái kia mấy lão già chỉ là đã nhận ra dị thường, đã từng muốn tiến vào cửa phi thăng tìm tòi hư thực, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta vào không được. Xuân Thu Tử than nhẹ một tiếng, nói. Nói cách khác, chúng ta không có chứng cứ, lại càng không biết chân tướng, không cách nào công bằng tại lòng người. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch Xuân Thu Tử đây là đang giải thích vì sao hắn không có đứng ra ngăn cản thế nhân. Hắn không có chứng cứ, lại càng không biết chân tướng, tự nhiên là không thể để cho thế người tin phục. Cho dù uy vọng cường thịnh trở lại, đang không có chứng cứ tình huống cũng nảy sinh không là cái gì tác dụng. Cho nên ta muốn cảm tạ tiểu hữu, khắp thiên hạ sinh linh đều phải cảm tạ ngươi. Xuân Thu Tử mắt lộ ra tán thưởng cùng cảm kích, nói. Nếu không phải ngươi, không biết được có bao nhiêu sinh linh sẽ được toi mạng. Tiền bối khách khí, ta chỉ là làm, ta cảm thấy phải làm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên Xuân Thu Tử nói không sai, khắp thiên hạ sinh linh đều phải cảm tạ hắn, nhưng hắn vẫn không thích tranh công, chỉ cầu không a ti thẹn với lương tâm. Ha ha, hảo một cái phải làm. Xuân Thu Tử cởi mở cười to, ý tán thưởng càng phát ra nồng đậm, nói. Chắc hẳn ngươi đã có sư thừa đi à nha. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, không nghĩ ra như thế nào kéo tới trong chuyện này rồi. Bất quá, hắn thành thật trả lời. Đã có sư thừa. Đáng tiếc. Xuân Thu Tử trong đôi mắt già nua khó nén thất vọng, nói. Nếu là ngươi không có sư thừa lời mà nói. Lão hủ nhất định đưa ngươi thu là quan môn đệ tử truyền cho ta y bát. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã minh bạch Xuân Thu Tử tại sao lại nói như vậy, nguyên lai là chính mình, lại để cho người này động thu học trò ý niệm trong đầu. Điều này làm cho hắn hơi có vài phần kiêu ngạo, dù sao, Xuân Thu Tử thế nhưng mà để thất cảnh đại năng, ánh mắt tự nhiên là vô cùng cao. Có thể bởi vì hắn đồng thu đồ để chi niệm, với bản thân liền là một loại cực cao khẳng định. Là ta vọng tưởng lấy, dùng thiên tư của ngươi bước vào để thất cảnh không tính việc khó, ta và ngươi cần phải ngang hàng luận giao. Xuân Thu Tử cười cười, có thưởng thức, cũng có tiếc hận. Hắn thật sự đồng thu học trò ý niệm trong đầu, dù sao, như Lăng Tiên bực này ưu tú chi nhân cũng không thấy nhiều. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như thiên tiên đến, phong độ tư thái vô song. Điều này làm cho Xuân Thu Tử càng phát ra tiếc hận cảm khái nói. Thiên tư không tầm thường, khí độ không tầm thường, quan trọng nhất là, ngươi có một viên chịu là thiên hạ thương sinh trả hết sức chân thành chi tâm, quả thực là ta truyền nhân y bát thí sinh tốt nhất a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, nói. Tiền bối, chúng ta hay là nói tránh sự đi. Ha ha, vừa nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy hậu bối, ta liền nhìn không được lại nhảy vài câu. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Xuân Thu Tử cởi mở cười to, về sau liền thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Không biết tiểu hữu có thể hay không đem cửa phi thăng tình huống bên trong cụ thể nói một chút. Chuyện này. Lăng Tiên mặt lộ vẻ chần chờ, không biết là có hay không nên đem sự tình chi tiết nói cho lão nhân. Mà thấy hắn do dự, Xuân Thu Tử cũng không có bức bách, chỉ là dùng nhu hòa ánh mắt hiền hòa nhìn xem hắn. Cái loại ánh mắt này thanh tịnh trong suốt, hào không tạp chất, giống như là thiên sơn tuyết liên, bất nhiễm trần thế. Điều này làm cho Lăng Tiên quyết định ý định đem thất phong trấn tà một chuyện cáo chi lão nhân. Bởi vì hắn tin tưởng có như thế tinh khiết ánh mắt người, nhất định không phải gian nịnh thế hệ. Vì vậy, hắn đem chính mình phỏng đoán cùng thất phong trấn tà từ đầu chí cuối nói một lần, thậm chí đem mới vào vĩnh sinh giới lúc gặp phải thất phong trấn tà cũng nói tất cả. Mà ở sau khi nghe xong, Xuân Thu Tử thần sắc lập tức ngưng trọng xuống, bất quá hắn câu nói đầu tiên cũng không phải phát biểu cái nhìn, mà là cảm khái Lăng Tiên phù trận tạo nghệ. Tiểu hữu quả nhiên là nhân trung chi long. Không nghĩ tới ngươi không vẻn vẹn chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, tại phù trận khí ba đạo ở trên cũng là như thế nổi tiếng. Xuân Thu Tử cảm khái không hiểu, càng phát ra thưởng thức Lăng Tiên, cũng càng phát ra tiếc hận rồi. Như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm, không thể nhận là truyền nhân y bát, quả thật nhân sinh đại lay. Mà Xuân Thu Tử cảm khái, lại để cho Lăng Tiên lập tức im lặng. Bây giờ là thảo luận hắn có nhiều ưu tú thời điểm sao? Chú ý điểm căn bản cũng không đúng vậy,